Chương 144, Scobugi áp trục biểu diễn, tháng 6 năm 10 cầu đặt. Nạ ạ kỳ đoàn hải tặc bên trong mọi người, toàn bộ đều chạy tới trên bong thuyền. Dâm dạp chẳng chịt một mảng lớn. Tất cả mọi người ở xác nhận, Bugi đoàn hải tặc ở trên người kia rốt cuộc là có phải hay không thuyền trưởng. Thật là thuyền trưởng ông trời của ta à, hắn tại sao sẽ ở trước kia trên thuyền hải tặc mặt quản hà nờ nhiều như vậy chứ, phòng trừng thuyền trưởng của chúng ta có cái gì mới dự định á, trước kia thuyền hải tặc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật kỳ quái á, chờ thuyền trưởng sau khi trở về, chúng ta hỏi một câu không phải rõ ràng sao, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Không biết nạ ạ kỳ tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại cái kia địa phương. Cả hạ cùng nạ mì hai người cũng là có chút kinh ngạc. Bọn họ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Duy có ạt lòng giống như là hiểu cái gì tựa như, khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Bú ghi đoàn hải tặc. Nạ ạ kỳ ngồi trên bong thuyền, hưởng thụ từ từ thổi tới gió thổi trên biển, phi thường thích đi ở bên cạnh hắn. Sô Bù Ghi không nhúc nhích đứng, trên mặt vẫn là rất khẩn trương. Ta nói Bù Ghi, ngươi không cần phải cái dạng này. Về sau tất cả mọi người 697 là người một nhà, thả lỏng một ít. Nạ ạ kỳ nhìn bên cạnh không nhúc nhích của Bù Ghi, vừa cười vừa nói. Hành bản đại gia muốn cho những người đó nhìn một cái, ta cũng là rất lợi hại. Nếu không, vừa mới lên thuyền liền cho ta sắc mặt xem, vậy thật là nguy. Sô Bù Ghi có chút khinh thường nói. Xem ra ngươi vẫn là rất có kinh nghiệm A, năm đó ở trên thuyền hải tặc mặt, chắc là không ít chịu đến giáo dục A. Nạ ạ kỳ vẻ mặt cười đều nhìn Scobugi. Đó là dĩ nhiên, năm đó thuyền hải tặc Scobugi gật đầu, chuẩn bị muốn đi nói qua đi chuyện cũ, kết quả bỗng nhiên phản ứng kịp, trừng mắt con mắt nói rằng, người nào ai nói ta chịu đến giáo dục, nói cho ngươi biết A, ta ở ban đầu dô dơ thuyền trưởng nơi đó, bị đãi ngộ cũng đều là cao nhất, những lời này vừa nghe chính là đang nói láo. Bất quá nạ ạ kỳ cũng không thể gọi là. Lúc đầu Scobugi chính là một cái việc vui. Tùy tiện tán gẫu một chút, trêu chọc một chút vui là đủ rồi. Hai cái người nói chuyện võ thuật, thuyền hải tặc đã từ từ tới gần cả hạ đám người. Thuyền trưởng, ngươi đã trở về, ná mì phi thường vui vẻ với tay, lớn tiếng hô. Đu nờ dê vờ ơ ý a, ta đã trở về. Trả lại cho ca cờ ngươi mang về một cái bờ cờ giờ cờ kinh hỉ. Nạ ạ kỳ đứng lên, một bước nhảy đến chính mình trên thuyền hải tặc mặt, hướng về phía người bên cạnh nói rằng. Chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó, trên thuyền hải tặc mặt mọi người nhất thời đều cảm thấy phi thường an tâm. Dù sao giống như thuyền trưởng thực lực như vậy, là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm đi ra. Thuyền trưởng, ngươi cho chúng ta cái gì kinh hỉ nha, nạ mỉ phi thường tò mò hỏi. Những người khác cũng phi thường muốn biết, bên trong đôi mắt tràn đầy không kịp chờ đợi chỉ tình. Phía dưới ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta đoàn hải tặc mới đoàn viên. Nạ ạ kỳ cười nói rằng, Bù Ghi, qua đây. Đến rồi. Bản đại gia cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể khiến người ta mời gì chuyển đâu. Scobugi hai tay vây quanh, mại vương bắt bước, thoạt nhìn một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Kỳ thực đây chính là hắn biểu hiện không tự tin. Cũng là bởi vì không muốn để cho nạ ạ kỳ trên thuyền hải tặc mặt người khinh thường chính mình, mới có thể có vẻ như vậy ác bá hình tượng. Thuyền trưởng, hắn là ai vậy a, đúng nha thuyền trưởng, nhìn giống như một sco giống nhau, sẽ không phải là gánh xiếp thú chạy đến a ha ha ha ha, nhất định là gánh xiếp thú sco. Chẳng lẽ là muốn qua đến cho chúng ta biểu diễn tiết mục sao, nạ ạ kỳ thủ hạ đều nghị luận ầm ĩ, nhìn Scobugi bộ dạng đều vô cùng kỳ quái. Các ngươi đều cho bản đại gia câm miệng, bản đại gia cũng không phải là một cái chính là gánh xiếp thú sco. Nghe được câu này, Scobugi nhất thời không quá cam tâm tình nguyện, lớn tiếng hô. Được rồi, mọi người không nên nói đùa. Nạ ạ kỳ phất phất tay, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Lời của hắn tựa như có ma lực một dạng, không có bất kỳ người nào dám cãi lời. Hắn là chúng ta cái này đoàn hải tặc thành viên mới, gọi Scobugi. Hắn là trái ác quỷ sở hữu giả, đồng thời cũng là bù ghi đoàn hải tặc thuyền trưởng. Về sau tất cả mọi người muốn chung sống hòa bình. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Năng lực trái ác quỷ giả ông trời của ta à, vậy hắn có phải hay không rất cường đại, ta cảm thấy hẳn là đúng vậy, nghe nói năng lực trái ác quỷ giả đều là vô cùng lợi hại tồn tại. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Không sai à, ở Đông Hải, có năng lực trái ác quỷ người người cũng là số rất ít. Nạ ạ kỳ thủ hạ trong ánh mắt đều có một ít kinh ngạc. Dù sao đối với bọn họ mà nói, sở hữu năng lực trái ác quỷ thì tương đương với cường đại biểu hiện. Ở hải tặc bên trong nguyên tắc mặt, vì gặp phải địch nhân hầu như toàn bộ đều là năng lực trái ác quỷ giả. Cho nên sẽ cho những người khác một cái ảo giác. Cho rằng ở hải tặc trong thế giới, trái ác quỷ tùy ý có thể thấy được. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Ở hải tặc trong thế giới trái ác quỷ là cực kỳ hiếm hoi. Mặc dù là số lượng nhiều nhất hê siêu nhân trái ác quỷ, cũng là phi thường hiếm thấy tồn tại. Cũng tỉ như nói ở toàn bộ Goa Vương quốc, Phong Sa Trấn. Ngoại trừ phí ăn lầm một cái kia cao su quả thực ở ngoài, cũng nữa không ai sở hữu quá trái ác quỷ. Đại ca của hắn ạ sở cũng là rời bến sau đó, ngẫu nhiên mới đến rồi một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ở toàn bộ Đông Hải, có thể có được năng lực trái ác quỷ người người, vượt lên trước 100 cái. Bởi vậy có thể thấy được, ở hải tặc trong thế giới trái ác quỷ rốt cuộc có bao nhiêu hy hữu. Giống như những cái này động vật hệ huyễn thu chủng còn có tự nhiên hệ trái ác quỷ, càng là trong một vạn không có một. Chỉ bất quá phỉ vốn có nhân vật chính quang hoàn, cho nên hắn gặp phải người toàn bộ đều là cực kỳ lợi hại. Lúc này mới sẽ để cho mọi người hình thành một cái ngầm thừa nhận chung nhận thức. Cho rằng hải tặc thế giới trái ác quỷ tùy ý có thể thấy được. Phải biết rằng, một cái bình thường nhất trái ác quỷ, cũng muốn bán được hơn ước bờ ly. Một cái không có danh tiếng gì đoàn hải tặc, đời này phỏng chừng đều không mua được một cái bình thường nhất trái ác quỷ. Nghe được nạ ạ kỳ đoàn hải tặc người ở bên trong tán dương thanh âm, Sgô Bù ghi lại có chút dương dương đắc ý phía sau hắn những người đó, cũng đều có chút nóng lòng muốn thử. Những người này là dường như đạt thành một cái chung nhận thức. Các ngươi đã như thế hãnh diện lời nói, như vậy chúng ta để ngươi xem một chút. Bù ghi đoàn hải tặc đặc sắc nhất áp trục chàng Sgô Bù ghi nắm lại bàn tay, có vẻ phi thường dáng vẻ tự tin. Nạ ạ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Sgô Bù ghi muốn làm gì. Bất quá cả hạ cùng nạ mì bọn họ nhưng không biết. Đều trừng lớn mắt nhìn Sgô Bù ghi, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Năng lực trái ác quỷ người áp trục biểu diễn, vậy hẳn là cái gì chứ tất cả mọi người phi thường dáng vẻ mong đợi. Chúng tiểu nhân, để bọn họ nhìn chúng ta một chút biểu diễn á. Sgô Bù ghi lật cái bổ nhào, trực tiếp cười ở một cái đơn luân xe đạp mặt trên. Trên tay còn cầm vài cái quả quýt, một bên cưới đơn luân xe đạp. Một bên trên không trung nhưng quả quýt. Quả nhiên, cái này đoàn hải tặc vẫn là gánh xiếc thú.